Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543. Chương 543. Binh giả. Quỷ địa. Lời vừa nói ra, Ưng Yêu xôn xao. Trải qua thời gian dài, Ưng Yêu nhóm mặc dù sùng bái thần, kính ngưỡng thần, nhưng chân chính cùng Ưng Yêu nhóm liên hệ kỳ thật chỉ là đại chủ giáo mà thôi. Ở các loại trong điển tịch, đại chủ giáo được xưng là thần đệ nhất sứ đồ, cũng là duy nhất có thể gặp mặt thần nhân. Từ trong miệng hắn nói ra mỗi một câu nói đều là ý chí của thần. Hắn làm mỗi một sự kiện đều đến từ thần bày mưu đặt kế. Cho tới nay, vị đại chủ này dạy thậm chí tràn ngập thần tính mà phi phàm người. Nhưng mà lúc này người nói cho ta nói đại chủ giáo vậy mà xúi dục người khác đến ngỗ nghịch thần, phản thần giả, người có biết sai? Linh Lung cao giọng nói, ta không có sai. Thanh âm tiếp tục từ bản đa mã ngực truyền đến, ta mới không biết cái gì thần, ta chưa bao giờ thấy qua thần, ta chỉ biết đại chủ giáo. Lời hắn nói chính là thần ngôn, hắn để chúng ta làm sự tình chính là thần ý. Hắn chính là thần, hắn chính là chúng ta thần, tất cả chúng ta thần. Trong chốc lát, vừa mới còn tại bạo động Ưng Yêu nhóm an tĩnh lại. Một người, vậy mà mưu toan khiêu chiến thần quyền uy, dù là người này là đại chủ giáo, cũng là phi thường cực đoan hành vi. Dạng này người là muốn lên giàn hỏa thiêu, người đại chủ kia dạy, dám mưu toan nhúng chàm thần quyền uy. Mà ngươi, vậy mà là hắn đồng lõa. Linh Lung nói, ngươi, đáng chết. Linh Lung kiếm trong tay chỉ hướng bản đa mã, mà bản đa mã không tránh không né, thậm chí mất tự nhiên tấm thẻ hai tay. Cao giọng nói, vì đại chủ giáo, vì đại chủ giáo. Oanh, kim sắc quang trụ từ không trung bên trong rớt xuống, xuyên qua bản đa mã. Trong chốc lát đem hắn hóa thành cho tàn. Đồng thời tại Ưng Yêu nhóm trước mặt oanh ra một đạo kinh khủng chiến hào. Sau đó Linh Lung dùng nàng kia ám kim sắc hai mắt nhìn về phía trước đám người, các ngươi cũng là đại chủ giáo tôi tớ? Linh Lung hỏi. Chúng ta không phải, của chúng ta tín ngưỡng chỉ có một cái, đó chính là thần. Chúng ta chỉ thờ phụng một cái thần. Đứng tại Linh Lung trước mặt, Ưng Yêu nhóm nhau nhau phủ nhận. Nói đùa, loại thời điểm này, ai dám thừa nhận a? Giờ này khắc này, Ưng Yêu nhóm vô cùng gấp gáp. Nhưng mà, đồng dạng còn có một cái vô cùng gấp gáp người. Linh Lung, cho tới bây giờ không có làm qua thần. Linh Lung, làm sao biết một cái thần phải làm gì a? Nếu như không phải Cao Lê từ đầu đến cuối đều ở bên tai quanh quẩn, nàng thậm chí không biết phải nói gì. Có thể Cao Lê là ai? Bị vô số cố sự chìm đắm nhiều năm, tùy tiện tổ kiến vài câu lập lờ nước đôi chẳng phải là quá đơn giản rồi. Bây giờ Linh Lung đã không giống năm đó như vậy, đối hết thảy đều cực kỳ lạnh nhạt. Bây giờ nàng khôi phục một chút ký ức, tính cách cũng càng phát ra hướng tới bình thường. Mặc dù không biết là bởi vì khôi phục ký ức hay là bởi vì cùng với Cao Lê thời gian lâu dài. Nếu là tại bình thường cái này còn tốt, nhưng lúc này không có loại kia lạnh nhạt tính cách, cao cao tại thượng Linh Lung chỉ cảm thấy trận trận xấu hổ. Làm bộ là thần, loại này lời nói dối trắng trợn cũng chỉ có Cao Lê mới có thể nghĩ ra. Như vậy sau đó phải làm thế nào? Cái gì cũng không cần nói. Cái gì cũng không cần. Dùng loại kia nhìn rác rưởi đồng dạng ánh mắt nhìn về phía mỗi người. Từ trước mặt của bọn họ đảo qua, Cao Lê từ bên tai truyền đến, nhìn rác rưởi ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, nàng mười phần nghi hoặc. Không biết cái gì là nhìn rác rưởi ánh mắt. Chính là ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm ngươi xem ta ánh mắt. Cao Lê nói bổ sung, Linh Lung kém chút nhịn không được cười. Loại ánh mắt kia a, Linh Lung nhớ lại lúc ấy, thậm chí có chút ngọt ngào. vậy liền không có cách nào tưởng tượng nhìn rác rưởi ánh mắt là như thế nào. Bình tĩnh một chút, muốn lạnh nhạt, may mắn, Linh Lung tính cách mặc dù có thay đổi, nhưng cũng không có thay đổi quá nhiều, hơi hồi ức một chút, cơ bản cũng liền biết cảm giác kia. Cái gì gọi là thần tính? Cái gọi là thần tính, kỳ thật chính là cao cao tại thượng, máy móc, băng lãnh, không trộn lẫn bất cứ tia cảm tình nào đồ vật. Thần chi hạ, vạn vật bình đẳng, đơn giản đến nói, chính là ánh mắt nói cho ngươi. Ngươi là phế vật, ngươi cũng là phế vật, các ngươi đều là phế vật. Linh Lung ánh mắt đảo qua mỗi một cái ưng yêu. Không có bất kỳ cái gì một cái ưng yêu dám cùng nàng đối mắt. Mỗi một cái ưng yêu đều thật sâu cúi đầu. Trong miệng bắt đầu tụng hát thần thánh ca. Cao Lê thông qua giáp trùng nghe được một số nội dung. Cơ bản cùng đầu thôn hí đồng dạng. Trên cơ bản không có gì dinh dưỡng. Tất cả đến từ giáo đình. Vô luận là chủ giáo, cha cố, vẫn là truyền giáo sĩ. Toàn bộ đứng ra. Linh Lung mở miệng, thanh âm không băng lãnh, cũng không phẫn nộ, lạnh nhạt như là sơn giã gió nhẹ. Thế nhưng là ai cũng biết, gió nhẹ tùy thời đều có thể biến thành vòi rồng. Đây là ý chí của thần, không ai có thể vi phạm. Đến từ giáo hội người cùng các chiến sĩ có bản chất khác biệt. Các chiến sĩ người mặc giáp da bên ngoài có kim loại giáp phiến. Giáo hội người thì người mặc bông vải sợi đay, trong tay bưng lấy thánh điển, ta đen ám thiên dùng nhóm, đi xem một chút, phải chăng còn có gian nịnh ẩn nấp. Linh Lung nói, thế là, những này lâm thời khách mời hắc ám thiên sứ tiểu thư ký nhóm hạ xuống tới. Ghé qua tại trong đám người, người trước mặt, Vũ Dực, tại đại lục phương Tây. Đây là chỉ có hạ đẳng hỗn huyết mới là như thế hình tượng. Nhưng bây giờ, bọn hắn vậy mà là thiên sứ. Không ai dám chất vấn thần. Bởi vì thần đang ở trước mắt. Tất cả cùng giáo hội có liên quan người đều đi ra. Hắc Dực các thiên sứ ngay tại bên trên bầu trời nhìn chằm chằm. Chỉ có vài trăm người. Nói cho ta, tín ngưỡng của các ngươi là cái gì? Linh Lung cao cao tại thượng. Bao quát chúng sinh, là thần, nữ thần đại nhân, chính là ngươi, một cái chủ giáo nói, nói dối, bá, vô hình chi nhận đảo qua cổ của hắn, vị giáo chủ kia ứng thanh ngã gục, trong chốc lát, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, bởi vì tất cả mọi người đoán được tiếp xuống vị này nữ thần muốn làm gì, nàng muốn khảo nghiệm tín ngưỡng của tất cả mọi người, trên thế giới này. Không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng là có thể chịu đựng khảo nghiệm. Người đều có tư tâm. Ai có thể nói mình mỗi giờ mỗi khắc không tín ngưỡng lấy thần. Đối thần vĩnh viễn trung thành. Không ai, nơi này không ai có thể làm đến. Nhất là những này giáo hội người. Tại bọn hắn nguyên bản thế giới bên trong. Một cái chủ giáo quyền lợi ở xa hoàng đế phía trên. Tuyệt đối quyền lợi tất nhiên sẽ sinh sôi toàn bộ tuyệt đối dã tâm. Bọn hắn căn bản không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc duy trì đối thần trung thành. Mà đáng sợ nhất chính là, bọn hắn căn bản không biết thần là như thế nào phân biệt. Không, cây thần vốn không cần phân biệt, bởi vì thần chính là thần. Thần là không gì không biết không gì làm không được. Ta có thể nhìn thấy. Trong lòng các ngươi dao động, ta có thể cảm nhận được. Phản bội của các ngươi, ta thậm chí có thể đoán được. Trong các ngươi, có người vậy mà dự định thí thần. Linh Lung thanh âm quanh quẩn tại mọi người trên đỉnh đầu. Trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi. Thí thần, ai? Chúng ta? Trong chúng ta ai dám thí thần? Ai cũng dám thí thần? Tín ngưỡng khác nói. Lại có người dám can đảm thí thần. Không chỉ là giáo hội đám người. Ưng ngưu các chiến sĩ cũng lập tức dao động. Thần tín ngưỡng là bọn hắn hết thảy. Lúc này thần vậy mà chính miệng nói lại có người muốn thí thần. Căn bản sẽ không có người hoài nghi. Những giáo chủ này. cha cố, cùng truyền giáo sĩ nhóm sắp dọa điên. Đây là thần, bọn hắn không dám chất vấn thần, cho nên bọn hắn tin tưởng thần nói đều là cái này thật. Mà tại trong bọn họ, kỳ thật thật sự có người đã nói như vậy, nghĩ như vậy qua, có lẽ vẻn vẹn chỉ là một lần say rượu thất hứa. Có lẽ vẻn vẹn chỉ là trong âm thầm cùng bằng hữu khoe khoang lạm tán gẫu. Nhưng lúc này nhiều năm đối thần tín ngưỡng để bọn hắn lúc này sinh lòng sợ hãi. Mà càng thêm khiến người sợ hãi chính là, vậy mà thật sự có một cái cha cố cao giọng hô. Giết nàng, thí thần tự phong, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Nhưng mà sau một khắc, một đạo quang trụ từ trên mũi kiếm rơi xuống. Người kia, tính cả bên cạnh hắn một đám người đều bị cái này quang trụ bao phủ. Trong một chớp mắt không thấy bóng dáng. Đây không phải công pháp gì, mà là thuần túy nhất chân khí. Dùng thuần túy nhất chân khí đem bọn hắn oanh vỡ nát. Quả nhiên, các ngươi tất cả mọi người không còn tinh khiết. Tín ngưỡng của các ngươi đã bị làm bẩn. Linh Lung nói, không, ta không có, một cái chủ giáo vội vàng phân bua, nhưng mà Linh Lung lại nhắm mắt lại, nói ra, hắc ám các thiên sứ, giết sạch bọn hắn, cái gì, không, những này giáo hội thành viên bị dọa điên, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, một lời không hợp vậy mà lại chết, nhưng bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội phân biệt. Bí thư nho nhỏ đoàn nhóm đã hành động, đoàn đao xuất khiếu, một thuấn thiên sát, tất cả mọi người trong nháy mắt tử vong, không có nửa điểm thở dốc cơ hội. Sau đó, Linh Lung nhìn qua phía dưới ưng yêu chiến sĩ, nói, hiện tại, các ngươi có thể có lại tín ngưỡng, các ngươi là trở về, gia nhập kẻ phản nghịch hàng ngũ, vẫn là đi theo ta. Hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới, những này giáo hội người sẽ trong nháy mắt bị giết sạch. Giáo hội người không tại, đối với ưng yêu đến nói, tất cả tín ngưỡng, liền chỉ còn lại duy nhất, nữ thần, chúng ta đi theo ngươi, nữ thần đại nhân, một đội chiến sĩ đứng dậy, chúng ta cũng là, trong nháy mắt. Tất cả ưng yêu chiến sĩ vậy mà tại nháy mắt hoàn thành lâm trận phản chiến. Có ý tứ chứ? Tại trên đầu thành Cao Lê nói. Có ý tứ, thật có ý tứ, ta hoàn toàn nghĩ không ra. Người vậy mà có thể làm đến loại tình trạng này. Vân Vũ nói, phát động một trận chiến tranh, giết sạch địch nhân nhưng thật ra là rất vô vị. Binh giả, quỷ đèo vậy, thượng binh phạt mưu a. Cao Lê cười nói, có ý tứ gì? Vân Vũ nói, nếu như có thể sử dụng mưu kế đến chiến thắng đối thủ, tại sao phải lãng phí thời gian cùng bọn hắn đánh trận đâu? Cao Lê nói, hiện tại, ta thắng được chiến tranh, không có tổn thất một binh một tốt. Tương phản, ta còn nhiều mấy vạn ưng yêu chiến sĩ, mà những này ưng yêu chiến sĩ sẽ tuân theo nữ thần ý chí. Cùng trốn ở Đông Hải ngụy thần thế lực tác chiến. Vân Vũ thở dài nói. Ngươi thật là đem cái gì đều tính tới. Cao Lê lắc đầu. Nói. Thông qua ta cùng các ngươi giao lưu. Còn có từ cát sồ nơi đó nghe được lời nói. Ta liền biết. Các ngươi những này kiên định tín ngưỡng đám người đều có một cái điểm giống nhau. Là các ngươi cường hạng. Cũng là nhược điểm của các ngươi. Các người có lẽ sẽ bởi vì tín ngưỡng mà trở nên ý chí kiên định. Nhưng nếu như từ vừa mới bắt đầu cái này tín ngưỡng chính là sai. Hoặc là nói các người tín ngưỡng sụp đổ. Như vậy các người liền sẽ trở nên vô cùng nhỏ yếu. Vân Vũ nói, đúng vậy a, ta cũng phát hiện, cho nên ngươi thắng. Cao Lê nói, bất quá, bây giờ nói ta thắng còn vì thời thượng sớm. Những này ưng yêu bên trong khẳng định có rất nhiều dụng ý khó dò hạc người. Còn có tâm bên trong không phục người. Cái này đều cần ta chậm rãi tuyển ra đến. Tiến hành dẫn đạo, còn cần càng nhiều viên đạn bọc đường. Bất quá chí ít hiện tại,